Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, ta muốn xem nàng. Hoa Nhu cùng Đường Tiêu thay đổi dân chúng phục sức đi ở Du Châu đầu đường dòng người chung. Chạy tới sát thủ các chỗ nơi, sát thủ các lý ghi lại đều là ra tay sở tiếp nhiệm vụ công việc. Hẳn là sẽ có tương quan manh mối, bất quá cần cẩn thận si cha suy đoán, ta minh bạch. Khả vấn đề là, bọn họ chỉ nguyện trung thành cho mỗ mỗ, vẫn chưa tán thành ta. Ta chỉ sợ nhìn không tới, thử xem đi, Đường Tiêu hơi chau mày lại. Ta tuy rằng sẽ giúp ngươi, nhưng là không tốt bắt buộc, ta minh bạch. Hoa Nhu nói xong hướng xa xem. Còn có rất xa a. Phía trước trên đường đổ phường chính là, Đường Tiêu chỉ tiền phương. Mang theo Hoa Nhu về phía trước. Mà bên đường vài cái gã sai vặt cũng là cầm trong tay bức họa hợp lại. Mấy người nói thầm vài câu sau, một người nghịch hướng rời đi, còn lại bốn người tắc theo đuôi Đường Tiêu Hoa Nhu nhập vào dòng người. Tìm không thấy, Bành Lam vỗ bàn đá, hai mắt nén giận, nhất bang phế vật, tiểu thư bớt giận, La Thành cúi đầu nói, chúng ta nhân trải rộng Du Châu các nơi, chỉ cần nàng xuất môn ta cam đoan có thể tìm được nàng. Khả nàng như không xuất môn, chúng ta lại không thể tư sấm dân trạch tra tìm, khủng còn cần một ít thời gian, ta đã cho ngươi hơn nửa tháng thời gian, tiểu thư. Ngài nói người này có phải hay không áp căn sẽ không ở Du Châu a? Yên Chi ở bên than thở, bằng không làm sao có thể hơn nửa tháng cũng không ở trong thành lộ mặt. Bành Lam cùng La Thành nghe vậy đều là sửng sốt. Mà lúc này gã sai vặt vội vàng đi vào. Đại nhân, họa trung nữ tử xuất hiện. Bành Lam nghe vậy kích động đứng dậy. La Thành đã chạy vội tới gã sai vặt trước mặt. Nàng ở nơi nào, có thể có nhân đi theo. Ở chung quanh quan phụ cận, có cái nam tử cùng nàng đồng hành. Chúng ta nhân đang theo đâu? La Thành xoay người nhìn về phía Bành Lam. Tiểu thư, ta cái này đi qua, đợi chút, ta cũng phải đi tiểu thư. Ngài vẫn là đừng đi. Yên Chi vội vàng nhắc nhở. Chuyện này làm được giống không có quan hệ gì với ngài a, nhưng là Bành Lam mắt có đố sắc. Ta muốn xem nàng, ghen tị làm người ta điên cuồng. Không cam lòng giống như miêu chảo gãi nàng tâm. Nàng tự khoe thiên hạ không người có thể so sánh. Khả cố tình tứ lăng sẽ không để ý nàng. Cư nhiên còn có người trong lòng. Nhất tưởng đến nàng ái mộ nam nhân ôm cái kia nữ tử, nàng liền khẩn cấp muốn xem nàng có phải hay không cùng họa thượng nữ tử bình thường, có phải hay không hội câu hồn, nghị sự trong điện trên mặt đất, chí hai cổ thi thể, một khối áo khoác thường phục triển khai, hiển lộ nội bộ màu tím thái giám phục, một khối thân y phục dạ hành, cổ chỗ dùng bạch bố che đậy miệng vết thương. Nhưng bạch bố thượng thẩm thấu vết máu đã biến thành màu đen. Trừ ra này hai cổ thi thể, ở cách đó không xa còn quỳ một người, hắn hai tay triển buộc, trong miệng tắc có bố đoàn không nói còn thêm vào lạc một cái thằng mang. Giờ phút này hắn dùng một đôi hoảng sợ mang theo cầu sinh dục vọng mắt chính lo sợ bất an xem trong. Điện mọi người, thi thể tóm lại không rõ, trong đó một khối lại bởi vì bị chết lược sớm. Ẩn ẩn tán dị vị, chọc các đại thần ào ào che lại miệng mũi vây xem lui về phía sau khai một chút châu đầu ghé tai. Nhỏ giọng nghị luận đứng lên, Mã Hy Thanh cũng không dám đi xuống đài cao, liền đứng lại chỗ cao thân bột nhìn hai mắt, không phải nói giết ba cái sao. Thế nào liền nâng hai cụ đến, đại vương, bên trái thi thể chính là hôm qua đánh chết ba người chung một cái, Lý Sương Bình chạy nhanh dài. Thích, nâng hắn đến, là vì hắn thân nội hoạn tử bào, mà phía bên phải đều không phải là hôm qua bên đường đánh chết người, Nga. Kia hắn là, sáng nay giờ tí tiến đến ý đồ giết người diệt khẩu người, cái gì? Giết người diệt khẩu, Mã Hy Thanh vừa hỏi ra nói đến, liền nâng tay trong lòng khẩu chỗ đè, không biết có phải hay không lúc trước cấp sợ tới mức. Hắn lúc này cảm thấy ngực dầu dĩ chẳng như vậy thoải mái. Bất quá, hắn đến cùng chột dạ, sợ các đại thần nhìn ra hắn lo sợ đến hoảng hốt. Lại hoặc là không quá đối, tận lực đè nặng không thoải mái cường chống tại này. Đại vương, Thôi Dĩnh lúc này tiến lên một bước, mật thám rót vào Sở Quốc việc đã bại lộ. Này sau lưng nhân sợ bị bắt được đến, vì tự bảo vệ mình muốn giết người diệt khẩu, còn thỉnh đại vương nghiêm tra cha rõ. Bảo đảm chính quyền thanh minh không lo, thần tán thành, vài vị đại thần dầm. Xử lý, trong điện quanh quẩn một chuỗi tán thành. Cha, phải cha, Mã Hy Thanh chạy nhanh tỏ thái độ. Hắn tưởng tốc tốc hiểu rõ chuyện này. Trở về nằm, thuận thế sai khiến nói. Tư không, tư đồ nhị vị đại nhân. Liền từ các ngươi cùng trường sa phủ doãn cha rõ việc này đi. Đại vương. Việc này đã liên lụy nội hoạn, còn thỉnh đại vương cho phép thần chờ vào cung cha giáo, Lý Đạc ra tiếng thỉnh chỉ. Mã Hy Thanh không cần nghĩ ngợi gật đầu nói. Hảo, cô chuẩn, lúc này Bành Can đột nhiên bước ra khỏi hàng. Đại vương, mật thám một chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia Xương Bình. Chẳng những phải làm nghiêm cha cha rõ. Còn làm lệ trị Ái Khanh lời nói lệ trị là, đại vương lúc này khắc sai quân đội cùng sở các châu quận thanh tra, để tránh mật thám giấu kín quét sạch không tịnh, Mã Hy Thanh nghe vậy sửng sốt. Lúc này Lưu Ngạn Thao cũng bước ra khỏi hàng nói, đại vương, Bành đại nhân lời nói cực kỳ, thả thần nhận vì trừ thanh tra châu quận các nơi ngoài. Dân chạy nạn nhập cảnh một chuyện cũng nhu tạm hoãn. Nếu không mật thám lẫn vào dân chạy nạn bên trong, liền khả cho sở tùy ý lẻn, khó có thể thanh tra trừ tịnh, Mã Hy Thanh mi lập tức nhíu lại. Chào mật thám đã bắt tế làm, cùng dân chạy nạn có quan hệ gì đâu. Dân chạy nạn bất nhập, hắn thế nào động thủ, thế nào nhường chính mình vương quyền bảo. Đại vương, dân chạy nạn tốt lắm. Mã Hy Thanh không hờn giận đánh gãy Lưu Ngạn Thao. Cô cho phép các châu quận thanh tra, cứ như vậy đi, Mã Hy Thanh nói xong xua tay, Lưu Ngạn Thao chỉ phải vẻ mặt buồn bực lui về đội ngũ. Vài vị thái giám chạy nhanh tiến lên nâng thi khiển phạm. Nhưng mà thi thể vừa mới nâng lên đến, một chi thật nhỏ ống trúc lại đột nhiên theo tự ý thi thể lý rơi xuống dưới. Ngã nhào cho, chậm, Hứa Đức Huân thấy thế hô to một tiếng. Bọn thái giám đình chỉ động tác, Mã Hy Thanh cũng tốt kỳ nhìn quanh, vật gì, Hứa Đức Huân tiến lên nhặt lên tiểu trúc quản, lược đánh giá sát, thân thủ đối xả, lộ ra quyên bố nội nhương, Thôi Dĩnh bọn người là phát ra kinh ngạc tiếng động, Hứa Đức Huân rút ra quyên bố nội nhương vừa muốn mở ra. Mã Hy Thanh đã tò mò thúc giục nói, cái gì vậy, trình lên đến. Triệu Phúc Lộc nghe vậy lập tức xuống dưới thủ nội nhương. Hứa Đức Huân không dám mở ra, tự nhiên hai tay dâng. Nhưng mà ngay tại Triệu Phúc Lộc muốn bắt đến thời điểm. Bành Can đột nhiên quát, chậm đã, đại vương, vật ấy chính là mật thám sở di. Không biết là phủ đã dính độc, còn nhu dè dặt cẩn thận. Đợi thần chờ kiểm tra thực hư bảo đảm an toàn lại trình lên vì thiện. Mã Hy Thanh vừa nghe có độc. Sợ lập tức gật đầu, có lý, vậy ngươi nhóm nhìn xem là cái gì, có thể có độc. Triệu Phúc Lộc nghe vậy lúc này thối lui một chút, quanh thân đại thần cũng thối lui một ít, đáng thương Hứa Đức Huân cầm quyên thư đâm lao phải theo lao. Bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể thật cẩn thận triển khai. Đường đường hữu tướng cư nhiên bị lấy đến thí nghiệm có độc không độc cũng thật sự là vạn vạn không. Nghĩ tới, không có bụi. Cũng không dị vật, cũng chỉ là một chương tràn ngập chữ viết quyên thư mà thôi. Nhưng là Hứa Đức Huân ở nghiêng đầu mắt lé nhìn vài lần sau. Sắc mặt đại biến trực tiếp nắm chặt quyên thư, nhìn chằm chằm đứng lên. Như thế nào, Bành Can xem rõ ràng vẻ mặt không đối Hứa Đức Huân thân thiết nói. Là có cái gì không đúng không? Hứa Đức Huân không có đáp lại, ngược lại là ngẩng đầu nhìn hướng về phía Mã Hy Thanh. Không nói một lời, hắn này quỷ dị bộ dáng, làm Mã Hy Thanh kinh ngạc không hiểu, ngươi xem rồi cô làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.